Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 203, mất mà tìm lại, dấu bé, Deep Style bằng, Color, thăng F00, dấu lớn đứng đầu đề cử, Lưu Khiết ngốc ngốc nhìn Hạ Thiên Kỳ, đôi mắt khó có thể tin mở to. Trong lúc nhất thời hiển nhiên vô pháp tiếp thu này thật lớn kinh hỉ. Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân nhìn Lưu Khiết, trên mặt biểu tình cũng tràn ngập phức tạp, không biết vì cái gì, tự do hai chữ giống như là từ trên cao rơi xuống thiên thạch giống nhau, dừng ở các nàng tâm trên biển, tạo nên thật lớn sóng gió. Thế giới phảng phất đều vào lúc này ân tĩnh xuống dưới. Không có chim chóc kêu to, không có tiếng gió quấy dày, có gần là người khác sợ nghe không được. Mấy người phập phồng không đồng nhất tim đập, Lưu Khiết, tử vong thí luyện chàng không gian hàng rào biến mất. Đối với nơi này phong tỏa giải trừ, đoàn tàu dừng lại biểu thị công khai quy tắc tan vỡ. Cho nên ngươi về sau đều không cần lại bị cưỡng chế tham dự thần quái sự kiện. Ngươi tự do, Hạ Thiên Kỳ lúc này đây nói so phía trước kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Này phiên lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, trong lòng không cấm có chút quái quái. Giống như là cái kia cầm tù Lưu Khiết tự do người chính là hắn giống nhau. Đương nhiên, càng nhiều tác nguyên với một loại phát ra từ đáy lòng thổn thức. Tự do, một cái không hề khái niệm, không hề theo đuổi tồn tại. Nhân sinh hạ bổn hẳn là chính là tự do. Tâm chi sở hướng, chân chi điều khiển, đi khắp thiên sơn, xem biến vạn thủy. Bước chậm, với hồng nhật mới sinh là lúc, nghỉ tạm với hoàng hôn ánh chiều tà bên trong, đụng tới thích địa phương, liền đình dừng lại vội vàng lên đường bước chân, dụng tâm đi ký lục này ven đường phong cảnh, đi mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngẫm lại quá vãng, mong đợi tương lai, làm chính mình từ từ khô héo tâm, lần thứ hai bồng bột lên. Bị thương, cũng không cần lo lắng, bởi vì ngươi bằng hữu, ngươi người lùn bọn họ đều ở, ngươi phải làm chỉ là đem chính mình cánh tay mở ra, bởi vì dư lộ, sẽ ở bọn họ trợ giúp cùng làm bạn hạ đi xong. Này hết thảy đều không thể thuyết minh tự do, cũng vô pháp đối tự do tiến hành giải độc, chẳng sợ gần chỉ là giải độc vài phần. Nhưng không thể phủ nhận chính là, đây là tự do, giống điều ở không trung bay lượn, giống con cá ở trong biển bơi lội, giống cây cối ở trong gió lắc lư. Nếu không có thợ săn, như vậy điều chính là tự do. Nếu không có người đánh cá, như vậy con cá chính là tự do. Nếu không có đốn củi giả, như vậy cây cối chính là tự do. Bất luận cái gì sự vật tồn tại, đều có sinh ra đã có sẵn thiên địch, nhưng chân chính có thể cầm tù chúng nó, lại vĩnh viễn không phải đến từ chúng nó thiên địch, mà là sự vật bản thân. Ở cái này bao phủ ở quỷ vật u ám hạ thế gian, ở cái này nhân loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày thế gian, quỷ vật trước nay đều không có biến mất quá. Chúng nó liền ở đằng kia, nhưng là đuổi theo ngươi gần nhất, còn lại là kia chính mắt lộ ra hung đanh đồng loại. Nếu không có kia đáng chết boss, nếu không có những cái đó ở mất đi trói buộc sau vô pháp vô thiên người mở đường. Nếu không có những cái đó bị lực lượng hướng hôn đầu người cầm quyền, bọn họ những người này tuyệt không sẽ sống như vậy mệt. Quỷ vật xâm lấn, tiêu diệt chính là, tiêu bất diệt chống cự chính là, người trí tuệ trước sau là chúng nó sở không thể cập. Nhưng là kết quả là, quỷ vật chỉ là treo ở bọn họ trên đầu một phen chạm đầu đao. Nhưng mà đại đa số người, lại chết ở chủy thủ ám sát hạ, boss buộc hắn, người mở đường buộc hắn. Còn có những cái đó người cạnh tranh nhóm đều đang ép hắn. Ngươi không làm, chính là chết. Ngươi làm, cũng chưa chắc có thể sống. Cho nên hắn hiện tại không có tự do. Rõ ràng đại địa liền ở hắn dưới chân. Không trung liền ở hắn thấy được phía trên. Nhưng là muốn hướng đi nơi nào, nên đi như thế nào, lại không lấy quyết với hắn nội tâm, mà quyết định bởi cho người khác ý nguyện. Loại cảm giác này thật sự là không xong tột đỉnh. Ngươi rõ ràng biết chính mình có bao nhiêu khát vọng tự do, cũng rõ ràng biết tự do đang bị ai khống chế. Chính là ngươi lại chỉ có thể không ngừng chui vào, một cái lại một cái, càng làm cho ngươi cảm thấy vô lực, cảm thấy không thể nề hà nhà Jaimani. Đây là vì cái gì? Hắn cái này vốn dĩ hẳn là mặc kệ thiên, mặc kệ ma, mặc kệ người khác chết sống, không cảnh giới, không cách cục, thậm chí không phẩm vị người, sẽ như thế khát vọng lực lượng, khát vọng quyền lực. Nguyên nhân không phải mấy thứ này có bao nhiêu mỹ diệu, mà là tự do đều bị chúng nó hủy diệt. Lưu Khiết đạt được tự do, nhưng là nàng cũng không phải may mắn, bởi vì may mắn bản thân hẳn là dùng ở từ trên trời giáng xuống kinh hỷ thượng, mà giống Lưu Khiết loại này vốn dĩ chính là tự do, trên đường mất đi, hiện tại lại được đến, nhiều nhất chỉ có thể xem như mất mà tìm lại. Nàng đạt được sao? Không có. Nàng tổn thất sao? Cũng không có. Bởi vì sau này nhân sinh, nàng sẽ so bất luận kẻ nào đều cảm thụ rõ ràng. Đó là đến từ tự do tốt đẹp. Lưu Khiết khóc rối tinh rối mù, ngồi xổm trên mặt đất, bộ mặt thật sâu chôn, tiếng khóc thật là tê tâm liệt phế. Lệnh bao gồm Hạ Thiên Kỳ ở bên trong mấy người, cái mũi cũng đều đi theo lên men. Lời nói chỉ là phát tiết cảm xúc phương thức chi nhất, trên thực tế cho người ta bằng thật sự cảm thụ vẫn là nguyên với thân thể bản năng biểu hiện. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới Hồng Quả, nhớ tới cái kia vì trọng hoạch tự do mà dũng cảm đối mặt hết thảy tiểu nữ sinh, mặc dù là tự biết thân chết cũng muốn nhấm nháp đến chẳng sợ một khắc tự do hương vị. Bọn họ những người này cũng ở truy đuổi tự do, cũng ở bị vận mệnh do ra hung hăng quất đánh yếu ớt thân hình. Nhưng là bọn họ lại không có Lưu Khiết, Hồng Quả, này đó thuần túy người thường muốn tới mãnh liệt, bởi vì so với này đó chỉ có thể cầu nguyện với trời xanh mở mắt. Bọn họ hiển nhiên còn có như vậy một tia tự bác cơ hội. Mặc dù khó như lên trời, nhưng cũng có nghịch thiên sửa mệnh cơ hội. Nhưng bọn họ không có. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ không có, cho nên mới có thể đi cầu nguyện nữ thần may mắn buông xuống. Mà bọn họ những người này, tắc chỉ có thể cầu nguyện chính mình. Cầu nguyện chính mình có thể trở thành nữ thần may mắn. Thực châm chọc, cũng thực chất tâm. Mấy cái có thể nói là hô mưa gọi gió tổng giám, cao cấp giám đốc, giám đốc. Thế nhưng ở hâm mộ một người bình thường, thế nhưng ở đi theo một người bình thường cảm xúc, âm thầm thần thương, tâm sinh cảm khái. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Hơn nữa liền ở buồn cười phát sinh, Lương giám đốc, Tĩnh Xu, Lãnh Thần, Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu ba người. Sau đó có vẻ rất là khó có thể mở miệng nói. Tử vong thí luyện chàng phong tỏa mở ra. Các ngươi cũng rời đi đi. Ta đã cùng áo gió nam những cái đó người mở đường nói hảo điều kiện. Các ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ đợi. Bọn họ sẽ tới rồi tiếp các ngươi rời đi. Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu không nói gì, nhưng từ các nàng trên mặt hiện lên gian nan, cũng có thể dễ dàng cho thấy các nàng lúc này trong lòng Đúng vậy, các nàng đoán được Hạ Thiên Kỳ sẽ đối bọn họ nói này đó. Cũng đoán được, hắn sẽ không lại làm cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này. Yêu Du, đọc sách đồng dạng, các nàng cũng đã nghĩ thông suốt chuyện này. Có lẽ, duy nhất không có nghĩ thông suốt người, chính là Lãnh Nguyệt, bởi vì hắn cảm thấy hắn còn chưa tới cực hạn. Thiên Kỳ, thực xin lỗi, thật sự phi thường xin lỗi. Ta biết ngươi không trách chúng ta, ta cũng thẳng đến chúng ta chi gian không tồn tại cái gì đúng sai. Bởi vì chúng ta đều là ở vì lẫn nhau, vì chính chúng ta, nhưng là ta còn là muốn nói như vậy. Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể bồi ngươi đi đến nơi này. Chúng ta thật sự rất muốn, giống lúc ấy cứu Mẫn Mẫn Kỳ như vậy, giống lúc ấy đối kháng Phương Thủ Tín như vậy. Tuy rằng địch nhân so với chúng ta cường đại, tuy rằng chúng ta lúc ấy còn thực nhỏ yếu, nhưng là chúng ta đoàn kết, chúng ta nhất trí, chúng ta tín niệm, chính là tiêu diệt này đó mạnh nhất lực vũ khí. Không có như vậy nhiều thân bất do kỷ. Có gần là ngươi muốn sống sót, ta muốn sống sót, chúng ta những người này đều phải sống sót quyết tâm. Nhanh nhất đổi mới, vô pô pháp đọc thỉnh, g gạch dưới cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp a gạch dưới v dũng đoạt giải quán quân quân ở tuyến quan khán. Thỉnh chú ý uy chát công chúng hào, mên mây 222, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.